Thiếp thân đặc công, chương 1423. Lão hổ đã chết, góc truyện audio.com. Thân mình lão hổ đích thân thể trực tiếp sụp đổ tại trên mặt đất, hắn đùi phải trực tiếp bị trúng một phát, ồ ồ máu đang từ kinh khủng kia trong miệng vết thương ồ ồ chảy ra, đỏ tươi máu chảy xuôi xuống dưới, nhìn thấy mà giật mình. Lão hổ bi phẫn rồi sau đó kinh khủng giống giận tiếng, hắn phảng phất là đã biết mình không thể trốn tránh vận mệnh như quỳ rạp trên mặt đất, đích hắn bưng lên súng, một bên gian nan hướng về sau di chuyển, đồng thời một bên giơ thương hướng về phía sau, cặp kia hiện đầy tơ máu trong hai mắt ẩn chứa bi phẫn ánh mắt sợ hãi. Hiu, hiu, trong bóng tối, lại là hai quả viên đạn bay vụt đến, trực tiếp đánh xuất tại lão hổ vai các đốt ngón tay thượng, nháy mắt đã phế bỏ hai cánh tay của hắn, và trong tay hắn bưng súng máy cũng lần nữa cầm không yên, trực tiếp rơi xuống tại trên mặt đất. Rồi sau đó, tại lão hổ kinh khủng khó chịu trong ánh mắt chậm rãi, đã thấy hai cái thân ảnh theo hư vô trong bóng tối đi ra. Một nam một nữ, nam khuôn mặt sắc trầm ổn, ánh mắt thâm thúy và sắc bén, khí thế trên người thâm trầm bỏ tù, trong tay nâng một cái súng máy, mang cho người là một cổ trầm trọng như núi như cảm giác sợ hãi, cái khác là một nữ nhân, mang trên mặt màu trắng trước mặt công cụ, bao bọc tại màu đen da sử dụng quần áo nịt ở dưới thân thể thướt tha nổi bật, đường cong động lòng người, có thể cái đó của nàng song tựa như ao lạnh vậy, ánh mắt là làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không rét mà run đến. Hai người này chính là Phương Giật Thiên cùng U Linh Thích Khách. Thấy Phương Giật Thiên cùng U Linh Thích Khách sau đó, lão hổ trong mắt nổi lên một tia tuyệt vọng, hắn cũng biết mình xuất lĩnh lấy gần 100 tên bộ hạ là bị hai người phối hợp với từng cái giết chết, cuối cùng chỉ còn lại không tới 20 người tương ứng trốn chạy đi. Người, các ngươi là người nào? Lão hổ chằm chằm vào Phương Giật Thiên cùng U Linh Thích Khách chép miệng, dùng đến một ngụm không tính trôi chảy tiếng Anh kinh khủng bất an hỏi. Không cần biết rõ chúng ta là người nào, tóm lại, đầu của ngươi rất đáng tiền. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, ngữ khí lãnh cảm mà nói. Cái gì, người, các ngươi là tới giết ta? Có phải là Uganda chính phủ thuê các ngươi tới? Bọn hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền? Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nguyện ý cho nhiều gấp đôi giá tiền. Lão hổ kinh khủng khó chịu nói xong, thân thể thường xuyên hướng về sau di chuyển. Thật có lỗi, chúng ta là thủ tín dùng là người. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói xong, cũng không lần nữa cùng lão hổ nói nhảm, trực tiếp đi đến trước, trong tay răng sói hình mã tấu dương lên, hoa hướng về phía lão hổ cổ họng. Hi, lão hổ căn bản không thể chống cự, càng không cách nào né tránh, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Phương Giật Thiên trong tay răng sói mã tấu sắc bén vết đao cắt đứt cổ họng của hắn, một chùm máu trực tiếp bắn ra tại tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi khuôn mặt sắc chung, lão hổ đầu một năm, đã ngã trên mặt đất. Kế tiếp làm thế nào đây? Lão hổ thi thể có phải là muốn dẫn đi? Phương Giật Thiên nhìn về phía U Linh Thích Khách hỏi. Phải, cần mang đi. Giao dịch Phương cần xác nhận lão hổ thi thể. U Linh Thích Khách nói. Hảo, vì vậy chúng ta qua cùng lôi mông bọn hắn tụ hợp, nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây. Phương Giật Thiên trầm giọng nói. U Linh Thích Khách nhẹ gật đầu, sau đó Phương Giật Thiên kéo đi lão hổ đích thân thể đi trở về. Ước, góc truyện audio.com. Chừng 5-6 phút đồng hồ sau, Phương Giật Thiên cùng U Linh Thích Khách đã nghe được phía trước truyền lại mà đến hét hò cùng với dày đặc đạn hỏa lực thanh âm. Lão đại, chiến lang lão đại, các ngươi ở trong đó. Sau đó, lôi mông tiếng chấn như sấm tiếng hô rất xa truyền lại mà đến. Lôi mông, ở bên cạnh, Phương Giật Thiên đáp lại tiếng, nhanh hơn hướng phía trước trùng tiến bước. Ngay sau đó, Phương Giật Thiên cùng U Linh Thích Khách đã thấy phía trước xông lại hơn 21 bình người, chính là lôi mông bọn hắn. Lão đại, lão hổ giết chết, cái này là lão hổ, lôi mông xông lại sau đó đã thấy qua đã chết đi là lão hổ, mở miệng hỏi. U Linh Thích Khách nhẹ gật đầu, nói, đối phương viện quân có phải là về tới, chúng ta bên này có người hay không bị thương, có 4 người huynh đệ bị thương, chẳng qua cũng không phải là gây tử vong. Đối phương đằng sau có 300-400 người viện quân đã đi đến, chúng ta khó có thể bảo vệ cho, đã hướng phía bên này rút lui khỏi người nhảy lộn các ngươi tụ hợp. Lôi mông nói, đối phương nhiều người như vậy không nên tái chiến, huống hồ lão hổ đã chết. Nhanh, khi nhìn qua sơn cốc này, theo chúng ta bọc đánh tới lộ tuyến lui lại, ta tới cản phía sau. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, ta chiến lang, lôi mông, Torres 4 người cản phía sau. Những người còn lại dẫn theo bị thương huynh đệ cùng với kéo đi lão hổ thi thể, khi nhìn qua núi này sườn núi, vòng quanh quay lại chúng ta nơi đóng quân chung, bắt đầu hành động. U Linh Thích Khách mở miệng nói. Rất nhanh, nắm giữ nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ đã bắt đầu hành động lên, 4 người bị thương cũng là bị người dìu dắt hướng phía trước đi, và lão hổ thi thể cũng được 2 người tương ứng dơ lên, bắt đầu hướng phía triền núi trên đỉnh chạy mà đi. Phương Giật Thiên cùng U Linh thích khách bốn người bọn họ trực tiếp cầm súng máy đi theo đến sau đó, mà lúc này, phía trước hét hò vang lên, vốn là có thêm 100 người lao đến, đằng sau lại còn đi theo rất nhiều chiến sĩ. Phương Giật Thiên bọn hắn đã trực tiếp cốc động cơ súng cò súng, loại này có thể nói là kim trúc phong bạo trọng hình súng máy họng súng đã thường xuyên phun ra từng đường ngọn lửa, dày đặc viên đạn hướng phía trước cuồng quét mà đi, chế trụ đối phương xông lên tiến bước. Phía trước hướng về phía mấy trăm tên chiến sĩ đã là ào ào ngừng lại, tất cả đều nằm trong trên mặt đất bắt đầu hướng phía trước và bắn phá một phen, quay mắt về phía đối phương như thế mãnh liệt hỏa lực bắn phá, Phương Giật Thiên bọn hắn chỉ có thể là lợi dụng quanh thân địa hình nằm trong trên mặt đất, lợi dụng các loại khoảng cách tiến hành phản kích thời gian trong lúc này, song phương đã là giằng co xuống phía dưới. Phương Giật Thiên bọn hắn hiển nhiên là tại trì hoãn thời gian, để cho trước và do Jason Aubrey bọn hắn dẫn đội ngũ có thể tranh thủ thời gian thoát được xa hơn, kéo dài đến nhất định thời gian sau đó bọn hắn tại chiều triệt thoái phía sau lui, dựa vào bọn hắn nhanh nhẹn thân thủ, muốn dằn ra phía trước những võ trang chiến sĩ quả thực là quá dễ dàng. Đát đát đát đát đát đát. Phương Giật Thiên từ một bên lách mình ra, súng máy trong tay nháy mắt phóng ra ra trên 100 phát, phía trước cái kia chút ít võ trang binh sĩ trung đã bộc phát ra mấy tiếng bi thảm thanh âm, mà ở phía sau Giật Thiên đã nhanh chóng ẩn thân tại một cây đại thụ đằng sau. Ngay sau đó, U Linh thích khách cùng lôi mông bọn hắn. Góc truyện audio.com, dùng cái này bắn phá một phen, song phương đã là như thế giằng co, phía trước những kia võ trang chiến sĩ dám can đảm có một số không sợ chết xông lên trước tất cả đều bị bắn phá giết chết. Vì vậy, song phương như thế giằng co khoảng chừng 8-9 phần chung, mà ở phía sau Giật Thiên giấu thân đến U Linh thích khách bên cạnh của bọn hắn, cộng lại một phen sau đó cảm thấy bọn hắn phía trước cái kia chút ít đội ngũ cũng chạy xa, vì vậy sau đó ào ào tỉ thí một thủ thế, nguyên một đám đã tá trợ lấy bóng đêm yểm hộ bay vọt mà đi, hướng phía trên sườn núi phương nhanh nhẹn và nhẹ nhàng chạy đi lên. Trước và cái kia chút ít võ trang binh sĩ thường xuyên bắn phá, sau một vài phút sau đó hay không khi đến Phương Giật Thiên bọn hắn phản kích bọn hắn nháy mắt đã kịp phản ứng, ý thức được Phương Giật Thiên bọn hắn có thể là thừa dịp bóng đêm yểm hộ đào tẩu, lúc này nguyên một đám đã như ở trong mộng mới tỉnh hướng phía trước đuổi theo. Chẳng qua thời gian này, Phương Giật Thiên cùng U Linh thích khách bọn hắn sớm đã là đưa bọn chúng lắc tại 600-700 thước có hơn. Cách chương.